lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, vây khốn nữ nhi quốc. Khai quang quá trình, ấm áp thoải mái dễ chịu, cảm giác đắm chìm trong ấm áp trong nước, cái gì đều không cần nghĩ. Hạ Kiêm Gia đóng lại con mắt, sau đó lại mở ra, đã nhìn thấy Đường Lạc thu hồi tay. Tốt rồi, nhanh như vậy. Hạ Kiêm Gia bản năng hỏi nói, nguyên lai nhanh như vậy sao? Ngoặc kép, khai cái quang mà thôi. Đường Lạc nói rằng, ngươi mặt đã tốt rồi. Móc ra một chiếc gương. Hạ Kiêm Gia thông qua không phải đặc biệt rõ ràng gương đồng, nhìn lấy chính mình đã khôi phục bình thường gương mặt, cẩn thận chu đáo lấy, nắm nghía, ngươi từ chỗ nào móc ra tấm gương? Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc hỏi nói, vì cái gì kịch liệt như vậy chiến đấu qua sau, ngươi còn có thể từ móc ra một mặt hoàn chỉnh tấm gương? Nữ oa năng lực đặc thù sao? Lại nhìn thêm vài phút đồng hồ, Hạ Kiêm Gia hài lòng mà gật đầu. Thả xuống tấm gương, đuôi rắn cũng thay đổi thành rồi bình thường hai chân. Sự biến đổi này hóa cùng khô lâu mặt đồng dạng, không cách nào tự điều khiển. Khi nàng bình tĩnh lại về sau, đuôi rắn liền sẽ biến mất rồi. Xuất hiện đuôi rắn, có nghĩa là Hạ Kiêm Gia đã dùng hết toàn lực. Cùng Triệu Linh Nhi không sai biệt lắm. Tất cả mọi người muốn chết sao? Thu hồi tấm gương, Hạ Kiêm Gia nghiêm chỉnh lại, không nhất định, nhìn tình huống, nếu như có thể tự mình bảo trì thần trí, cũng nguyện ý tiếp tục như vậy sinh hoạt, không cần độ hóa, chỉ là như vậy rất ít. Đường Lạc nói rằng, hiện tại nữ nhi quốc còn có thể duy trì, toàn do Hạ Mi dung hợp cây bàn đào gánh chịu, có thể chính mình đính trụ chính mình phần kia oán khí. Đường Lạc cũng sẽ không cưỡng ép độ hóa, không thả ra đi làm hại là được. Ta đã biết, Hạ Kiêm Gia gật gật đầu, nhảy lên một cái, xông vào đỉnh đầu hồ xanh dương bên trong, sau đó nhào nhảy mà du động đi lên. Đường Lạc nhìn không được, trực tiếp đem nàng vứt xuống nữ quốc vương quốc đô hoàng cung. Tiếp xuống, hắn muốn từng cái độ hóa nữ nhi quốc trói địa linh. Thời gian một chút xíu trôi qua, Đường Lạc độ hóa hành vi, mang đến cho hắn một bộ phận công đức chi lực. Thời gian không sai biệt lắm, còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Đường Lạc tính toán tay đem nhiệm vụ lần này hoàn thành. Bao thiên kia 5 cái người mới còn nhốt tại phòng giam bên trong đâu. Trong khoảng thời gian này đến, bao thiên đám người chịu đủ kinh hãi, bọn hắn ở đại lao bên trong. Mơ hồ có thể cảm giác đi ra bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Còn thường thường có đủ loại thê lương gọi tiếng truyền đến. Như là thế giới mạt nhật, không có qua bao nhiêu thời gian, những kia phụ trách trông coi bọn hắn những ngục tốt, số lượng giảm bớt đến rồi chỉ có một cái. Chỉ là xem bọn hắn ánh mắt có chút không đúng, lúc thỉnh thoảng lộ ra dữ tợn biểu lộ, đầu tựa hồ đang một ít thời khác lại biến thành khô lâu, chợt lóe lên, 5 người rõ ràng đều có thể cảm giác đến, này ngục tốt trên thân tản mát đi ra nồng đậm oán khí. Đột nhiên nào đó một ngày, cuối cùng trông coi ngục tốt biến rồi, nàng biến thành rồi khô lâu thân thể, trống rỗng hốc mắt bên trong chập chờn quỷ dị u hòa. Chọn người muốn nuốt, không có chờ này khô lâu đánh vỡ lan can đi vào. Đột nhiên lại biến mất, bao thiên đám người đưa mắt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Đợi một chút, chẳng lẽ lại là tiên hiệp thế giới zombie nguy cơ? Ta lao, bao thiên bọn hắn 5 người đều Sparta rồi, vẫn muốn đánh zombie, không nghĩ tới thế mà thật đúng là cho bọn hắn tới này vừa ra. Nhưng vấn đề là, bọn hắn nghĩ muốn là loại kia đi đường chậm chạp. Hành động chậm cùng 80 tuổi lão nhân thái kê zombie. Không phải tiên hiệp thế giới khô lâu. Này khô lâu oán khí ngút trời, cơ hồ khiến người ngạt thở, để người nhớ tới phim kinh dị quỷ. cùng ma pháp Tây Huyễn trong thế giới cấp thấp Khô Lâu binh căn bản không cùng đẳng cấp. Ai chịu nổi a? Cũng may Khô Lâu biến mất sau, tạm thời liền không có người quản bọn họ rồi. Không có nữ nhi quốc người xuất hiện, cũng không có Khô Lâu xuất hiện. Bao Thiên bọn hắn nghĩ hết biện pháp tự cứu. Đáng tiếc đây là thiên lao, phòng giam chi kiên cố, không phải bọn hắn những này người bình thường có thể chạy đi. Hai ngày sau, vượt ngục hành động tuyên cáo phá sản, cũng không phải mấy người cứ thế từ bỏ. Bọn hắn cầu sinh dục vẫn là rất ương ngạnh, chỉ là quá mệt mỏi quá đói, thực sự không có khí lực. Này hai ngày không có người quản bọn họ, để bọn hắn tùy ý gãy nhảy đồng thời, cũng có nghĩa là bọn hắn giọt nước không vào. Liền ở Bao Thiên bọn hắn cảm thấy chính mình sợ rằng sẽ nghẹn cong chết đói chết khát thời điểm, tiên hiệp thế giới zombie nữ nhi quốc phiên bản Khô Lâu lại xuất hiện rồi. Sâu kín quỷ hỏa, làm người ta sợ hãi oán khí, như có như không thê lương gào thét, không một không kể ra lấy các nàng nguy hiểm. Căn cứ đoạn thời gian trước mơ hồ nghe được một chút tiếng gào. Cái đồ chơi này còn không phải đồng dạng Khô Lâu, mà là thiên ma, xương trắng thiên ma, nữ nhi quốc chân diện mục. Nơi này, mức độ nguy hiểm đại khái là hoán hùng chợ một vạn lần. Bao Thiên bọn hắn đều cảm thấy như vậy, này một điểm ngược lại là không hề có một chút vấn đề. Theo lấy tu sĩ xâm lấn, nữ nhi quốc đại loạn, oán khí bạo phát, nữ nhi quốc chí ít có 6 thành người trực tiếp hóa thành xương trắng oán quỷ. Trong đó có thể bảo trì lý trí, vẻn vẹn chỉ có 1 thành mà thôi. Mà lại, nếu như chiến đấu không có lắng xuống, hết thảy khôi phục yên bình. Theo thời gian trôi qua, thừa xuống tất cả mọi người cũng sẽ hóa thành xương trắng oán quỷ. Tại dạng này dưới tình huống, có thể một mực bảo trì lấy lý trí người, ít càng thêm ít, đến cuối cùng Hạ Mi nhịn không được, cân bằng đánh vỡ. Nữ nhi quốc vô cùng có khả năng biến thành một cái chân chính tử địa, tương đương với hoán hùng chợ mai này tẩy mà đầu đạn hạt nhân. Tiên hiệp bản, zombie chi thành, thật đúng là có thể nói như vậy. Liền ở Bao Thiên đám người coi là lần này triệt để xong đời thời điểm, kia Khô Lâu thả xuống đầy đủ đồ ăn cùng nước, liền đi. Bao Thiên đám người lại mộng bức rồi, tình huống như thế nào? Tiên hiệp thế giới zombie còn mang nuôi nhốt nhân loại, tiếp tục nuôi lấy Bao Thiên bọn hắn. Đương nhiên là Hạ Kiêm ra mệnh lệnh. Đường Lạc không có nói cái gì, nhưng nàng lại không ngốc, rõ ràng ý ước được mấy người này cùng Đường Lạc có chút quan hệ, đương nhiên sẽ không để bọn hắn chết đi. Thế là Bao Thiên bọn hắn lại tại tiên hiệp thế giới zombie chiếu cố dưới lăn lộn hơn phân nửa tháng, liền phòng giam đều đổi rồi 2 gian tốt hơn. Bao Thiên vất vả biết bao bởi vì đào quáng gầy đi, bây giờ thành công phản bắn không nói, còn tăng lên tầm 10 cân, để hắn cực kỳ buồn rầu. Làm sao lại béo rồi? Rõ ràng ta ở tiên hiệp bản zombie chi thành kinh lịch vô cùng nguy hiểm, nhiệm vụ cửu tử nhất sinh đâu, nghĩ lấy sau khi trở về bộ dáng đại biến, từ có tiền bao tô công biến thành có tiền lại đẹp trai bao tô công. Kết quả mất giáo, không có chờ Bao Thiên thở dài thở ngắn bao lâu, vỗ béo rồi, có sức lực chính là trên thân so sánh thối 5 người. Phát hiện mục tốt chủ quan rơi xuống chìa khóa, kia có cái gì tốt nói, chạy trốn a. Cao không trung, Đường Lạc nhìn lấy Bao Thiên bọn hắn lén lén lút lút, hoàn toàn không chuyên nghiệp chạy trốn. Kết thúc, Bao Thiên bọn hắn có thể chạy, tự nhiên cũng tới từ Đường Lạc ám chỉ. Ngược lại là không có tiêu hao ra tay số lần, không cần phải lo lắng sẽ cho vui vẻ đưa tiễn. Thành công hoàn thành nhiệm vụ cơ bản không có vấn đề gì. Coi như Hạ Kiêm gia không để ý tới giải Đường Lạc ám chỉ, hoặc là nửa đường ra rồi cái gì sai lầm, chỉ cần người không chết ánh sáng, nhiệm vụ lần này chí ít sẽ không thất bại, nhiều lắm thì không có hoàn thành, mang người mới nhiệm vụ, miễn cưỡng có thể tính làm thần ma thương hại. Giờ này khắc này, ở nữ nhi quốc bên ngoài, mặt biển, bầu trời bên trong xuất hiện rồi lượng lớn tu sĩ. Bọn hắn đem nữ nhi quốc hoàn toàn che phủ, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngay từ đầu thủ tại phía ngoài tu sĩ cho rằng đám kia tiến vào tu sĩ chính tại Thiên Ma Thánh Địa. Đủ loại thu được, tiên duyên. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng không đúng rồi. Vì cái gì không có bất luận là một tu sĩ nào đi ra? Thiên Ma Thánh Địa lại không phải chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Cửa ra vào hết thảy có 5 cái. Coi như lớn nhất hoàn thiện nhất cái kia bị thiên ma một mực canh chừng. Khó mà rời đi, còn lại mấy cái, liền không có khó như vậy chạy rồi. Càng huống chi, không ít tu vi cao thâm hạng người đều tiến vào trong đó. Cho dù là bọn họ mục tiêu là bàn đào, kinh lịch chiến đấu sau, cũng cần phải tìm một cơ hội đi ra điều chỉnh. Dù sao khoảng cách thiên ma thánh địa lại lần nữa biến mất. Cũng còn có một thời gian, bên trong đã xảy ra biến cố gì? Thế là, lại có bộ phận các tu sĩ tiến vào Thiên Ma Thánh Địa. Dự định tìm tòi hư thực. Sau đó, bọn hắn cũng chưa hề đi ra. Nguyên bản tính được trên tương đối quen thuộc Thiên Ma Thánh Địa. Lập tức trở nên lạ lẫm bắt đầu. Giống như là một chương ngụm lớn. Nuốt hết lấy tiến vào hết thảy. Rút lui. Đây nhất định không được. Đám tán tu quan sát, môn phái đệ tử thì là nhao nhao hồi báo môn phái Thiên Ma Thánh Địa dị động. Các đại môn phái tu sĩ nhao nhao xuất động, đem Thiên Ma Thánh Địa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà lúc này đây, dựa theo tình huống bình thường, Thiên Ma Thánh Địa mấy cái cửa lớn cũng đã tự mình tắt đi một bộ phận. Có nghĩa là khoảng cách Thiên Ma Thánh Địa biến mất thời gian đã rất gần, nhưng bây giờ tất cả vòng xoáy chi cửa đều vẫn còn. Sự tình có biến, Thiên Ma Thánh Địa có biến. Mấy cái tu vi cao thâm tu sĩ lại lần nữa tiến vào trong đó, ròng rã một ngày một đêm, không có nữa điểm động tĩnh truyền ra, để rất nhiều tu sĩ trong lòng được lên rồi một tầng bóng ma. Sau đó, điếu ngao khách xuất hiện rồi. Đúng, Đông Hải điếu ngao khách lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Ma Thánh Địa bên ngoài. Hắn chạy trốn sau làm tốt dự định, không còn đi quản Thiên Ma Thánh Địa sự tình, đem hết thảy đều quên, quên đi cái kia tóc trắng yêu tăng. Kết quả, có người tìm tới cửa. Điếu ngao khách cái kia bảo tính tình a, tại chỗ liền từ tâm. Bởi vì tìm không phải là hắn một cá nhân, mà là một đám người, ròng rã một đám môn phái trưởng lão sứ giả, Cô Nguyệt Tông, Ngự Thú Môn, Lạc Ly Tông dạng này đại môn phái càng là chiếm cứ một nửa còn nhiều hơn. Đồng dạng môn phái trưởng lão sứ giả, liền lên tiếng tư cách đều không có. Thế là, điếu ngao khách cứ như vậy được mời đi rồi, nữ nhi quốc bên ngoài. Điếu ngao khách bay ở nữa không trung, sắc mặt nghiêm túc, một đường trên ta đã nói rồi rất nhiều lần. Hiện tại lặp lại lần nữa, bây giờ Thiên Ma Thánh Địa đã không phải là chúng ta muốn gì cứ lấy không chủ địa phương rồi. Nó hiện tại thuộc về một cái Phật môn cao tăng, về phần Thánh Địa bên trong các tu sĩ như thế nào. Ta thật không biết rõ, ngay từ đầu, vị kia cao tăng liền nhắc nhở. Qua chúng ta. Bây giờ đối nghịch cục diện, mọi người khẳng định cũng không muốn. Có lẽ có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Hắn âm thanh phi thường to, truyền ra đi thật xa, thậm chí truyền vào thiên ma trong thánh địa. Hướng Đường Lạc tỏ rõ, ta thật không phải là còn tại ngấp nghé thiên ma thánh địa. Ta là bị buộc lấy đến, coi như thế, ta cũng không có bán ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn độ hóa cái gì người, đi tìm bọn họ, cứ việc từ so sánh thực lực đến xem, nếu như thiên ma thánh địa ngoại giới tu sĩ nhiều, tu vi cực cao, thiên hạ liền không tồn tại cái gì người có thể ngăn trở. Nhưng vấn đề là, cái kia hòa thượng quá quỷ dị, hắn cũng không chỉ là một cá nhân, cùng thiên ma nữ vương mắt đi mày lại, còn có toàn bộ thiên ma thánh địa thiên ma, song phương đều là điếu ngao khách không chọc nổi quái vật khổng lồ. Hắn chỉ có thể từ tâm, nghĩ lấy sau lần này, chính mình muốn hay không tìm môn phái gia nhập được rồi. Làm tán tu tiêu dao là tiêu dao, thời khắc mấu chốt, sau lưng không có chỗ dựa có hơi phiền toái, không phải bất cứ lúc nào đều có thể chính mình thành vì chỗ dựa của mình. Điếu ngao khách tu vi vẫn chưa tới loại trình độ kia, vậy cần vô địch thiên hạ, vẫn là vô địch đến đủ để một lực lượng một người triệt để diệt sát hai ba cái danh môn đại phái mới được. Có lẽ đạt tới cái kia tóc trắng yêu tăng tu vi là được rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.